Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. A. Nữ nhân. Liên minh thành lập. Khang Nghi Tân chính là An Bắc đệ nhất công tử, áp đảo An Bắc hết thảy công tử ca phía trên. Nhưng giờ phút này lại có người đánh hắn người, rõ ràng là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, căn bản không nể mặt hắn. Hiện tại đúng là Khang Nghi Tân tại An Bắc dựng đứng uy nghiêm thời cơ tốt nhất. Đã có người chọc hắn, cầm tới khai đao là được. Khang Nghi Tân mang theo một đám người đi vào trong góc. Sưng mặt sưng mũi Đạt Long đám người vội vàng đụng lên đi khóc lóc kể lể. Người ở nơi nào? Khang Nghi Tân mặt trầm như nước, ngữ khí băng lãnh. Ở nơi nào? Đạt Long chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên. Lập tức, hơn 10 đôi tầm mắt đồng loạt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Khang Nghi Tân cũng không nhịn được nhìn lại. Này xem xét Khang Nghi Tân trực tiếp mắt trợn tròn. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt vừa vặn quét tới một loại hoảng hốt tâm tình tuyệt vọng đang nhanh chóng ngưng tụ, toàn thân mỗi một chỗ thần kinh bị tê liệt. Trong đầu quanh quẩn cối xay thịt cắt chém thanh âm. Khang Nghi Tân đứng ở nơi đó, tựa như linh hồn bị rút ra, chỉ lưu lại một bộ xác không. Ngắn ngủi mấy giây, đối Khang Nghi Tân tới nói lại tựa như qua mấy cái thế kỷ một dạng. Tâm lý của hắn phòng tuyến bị triệt để đánh tan, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đứng dậy Khang Nghi Tân nhảy dựng lên một bàn tay quất vào Đạt mặt rồng bên trên. Đạt Long bị nhanh chóng đến thất điên bát đảo. Người tới, nắm này bọn tạp chủng cho ta ném ra. Về sau ta không hy vọng tại An Bắc nhìn thấy bọn hắn. Khang Nghi Tân chợt quát lên. Toàn trường tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không thể tưởng tượng nổi. Khang Nghi Tân lại đem các huynh đệ của mình ném ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khang thiếu làm sao? Phanh, chấm ngoặc kép, Đạt Long còn muốn hỏi cái gì? Khang Nghi Tân một cước đạp tại hắn trên miệng. Một loạt răng hỗn hợp dòng máu rơi xuống. Cút, Đạt Long đoàn người giống như là chó chết một dạng bị kéo ra yến hội sành. Làm rác rưởi một dạng ném đi. Khang Nghi Tân hướng Diệp Khuynh Thiên phương hướng cũng không dám nhìn liếc mắt. Mang theo một nhóm lớn người rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Kinh ngạc nhất không ai qua được Diệp Khuynh Thiên bên cạnh Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nắm Khang Nghi Tân dọa thành như thế, càng làm cho hắn nắm huynh đệ mình ném đi. Tần Vân Lôi cùng Khang Mỹ Di nguyên nhân. Dù cho Khang Nghi Tân là cao quý An Bắc đệ nhất công tử, cùng Khang gia cùng với Lôi gia vẫn là có chênh lệch rất lớn. Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là Tần Vân Lôi con rể, hắn tự nhiên muốn nể tình. Còn có một nguyên nhân, Diệp Khuynh Thiên tại bên cạnh mình, cực khả năng bị xem như bằng hữu của mình. Tại như thế song trọng áp lực dưới, Khang Nghi Tân rút đi rất bình thường. Hoa Thanh Phi trong đầu nhanh chóng phân tích tất cả những thứ này. Yến hội kết thúc, Khang Quân Đào được tôn sùng là An Bắc Liên Minh chi chủ, chính thức đứng ở An Bắc đỉnh. Về phần mặt khác, sau lưng Diệp Tiêu Dao tăng thêm một phần sắc thái thần bí, dẫn đến vô số người điều tra ngờ vực vô căn cứ. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Kim Thành? Yến hội sau khi kết thúc, Hoa Thanh Phi không khỏi hỏi. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt. Ngươi đây là tại cầu ta sao? Diệp Khuynh Thiên, ngươi không nên quá phận. Lâm Nhã Nam trợn mắt tương hướng. Hoa Thanh Phi trong đôi mắt lóe lên một vệt cơ trí vẻ mặt. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tốt, Diệp tiên sinh coi ta van ngươi. Lâm Nhã Nam trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt. Diệp Khuynh Thiên rõ ràng nghĩ cùng các nàng cùng một chỗ trở về, lại chết tự ái, nhường Hoa Thanh Phi cầu hắn mới bằng lòng lên xe. Hoa Thanh Phi ý nghĩ cũng là như thế, cho nên cho Diệp Khuynh Thiên một cái hạ bậc thang. Nàng biết rõ Diệp gia ngông nghênh, mỗi một người ngạo khí ngút trời. Nói trắng ra là liền là đến chết, vẫn sĩ diện. Được, a, ta miễn cưỡng đáp ứng. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thanh Phi cùng một chỗ trở về Kim Thành. Đường bên trên, lái xe Lâm Nhã Nam không khỏi hỏi. Nhìn ngươi hẳn là luyện qua cách đấu a. Tìm một cơ hội chúng ta luận bàn một chút. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Khuynh Thiên mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, vì cái gì? Lâm Nhã Nam không hiểu hỏi. Thần tiên trên trời sẽ cùng trên mặt đất con kiến đi đánh nhau sao? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Lâm Nhã Nam đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó khuôn mặt chất đầy phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhã Nam lo lái xe đi. Hoa Thanh Phi nhắc nhở. Cùng nhau đi tới, Diệp Khuynh Thiên một mực tại đi ngủ. Nhìn cũng chưa từng nhìn Hoa Thanh Phi liếc mắt. Ngươi là ra vẻ chấn định hay là thật không có hứng thú đâu? Hoa Thanh Phi nhếch miệng lên một vệt nhiều hứng thú ý cười. Ước chừng 3 giờ về sau. Đến Kim Thành, ngươi đi nơi nào? Chúng ta đưa ngươi. Hoa Thanh Phi căn cứ người tốt làm đến cùng nguyên tắc. Không khỏi hỏi, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi mở to mắt. Đi Lâm Ẩn Thiên Hạ. Lâm Ẩn Thiên Hạ, ngươi xác định ở, chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam vừa muốn chất vấn. Hoa Thanh Phi thanh âm vang lên, mở, tốt, sau đó không lâu, đi vào Lâm Ẩn Thiên Hạ, cổng dừng lại là được. Vừa tới Lâm Ẩn Thiên Hạ, Diệp Khuynh Thiên liền xuống xe đi bộ, hắn cũng không hy vọng thuốc cao ra chó, đi theo. Vừa vặn, Hoa Tổng chúng ta xem hắn có phải hay không ở chỗ này. Lâm Nhã Nam trên mặt lóe lên một vệt gian xảo vẻ mặt. Hoa Thanh Phi một mặt bình tĩnh. Không cần, chúng ta trực tiếp hồi trở lại Cẩm Tú Sơn Hà liền tốt. Lâm Nhã Nam cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Thiên còn tại cưỡng ép chứa. Giả bộ như chính mình ở tại Cẩm Tú Sơn Hà. Hoa Thanh Phi đã sớm xem thấu hết thảy, phối hợp Diệp Khuynh Thiên diễn kịch, ai, chung quy là tầm mắt chật hẹp hạng người. Lâm Nhã Nam thở dài một hơi, nhanh chóng phát động xe, vượt lên trước Diệp Khuynh Thiên, trở lại Sơn Hà Kỳ Quan. Diệp Khuynh Thiên đổ bộ một cái tên là Thiên Tai trang web. Ở phía trên nhanh chóng tuyên bố một đầu treo giải thưởng tin tức. Ai tìm ra đảo ác ma vị trí, treo giải thưởng 100 triệu đô la. Đây là trên thế giới đứng đầu nhất hacker trang web. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Diệp Khuynh Thiên tin tưởng, tìm ra đảo ác ma vị trí chỉ là vấn đề thời gian. Một lần nữa hồi trở lại tới trường học, đám người tất cả giật mình. Lão đại ngươi đến cùng đi đâu? Hoa Khôi lớp thế nhưng là một ngày tìm ngươi mấy tranh. Tần giáo hoa cũng tới tìm ngươi, điện thoại cho ngươi cũng không ai nghe. Mập mạp nghi ngờ hỏi, Diệp Khuynh Thiên móc điện thoại ra, thấy mười mấy cái miss call, trong đó có Tần Lăng Nguyệt cùng Tần Vân Lôi dãy số. Há, ta biết rồi, Diệp Khuynh Thiên nói, các ngươi mau nhìn, Triệu Dịch Nhiễm đại giáo hoa phát bằng hữu vòng, năm này không phải lão đại sao? Trương Thần Dịch bỗng nhiên hưng phấn hô, Triệu Dịch Nhiễm vừa mới phát đầu bằng hữu vòng, trong tấm ảnh chẳng những có Triệu Dịch Nhiễm tự chụp, càng có một vị nam tính, mặc dù chỉ có bóng lưng, nhưng Trương Thần Dịch lập tức nhận ra là Diệp Khuynh Thiên. A, nữ nhân, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh thành tiếng, mập mạp lại ý cười đầy mặt, nói, lão đại chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không cùng Triệu đại giáo hoa cấu kết lại? Ra ngoài làm ít chuyện vừa lúc gặp được thôi. Diệp Khuynh Thiên nói rõ lý do. Trương Thần Dịch mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Lão đại ngươi thật sự là quá nghiêu bức. Hoa Khôi lớp, Trắng giáo hoa, Tần giáo hoa. Hiện tại bên ngoài trường giáo hoa đều xoay quanh ngươi. Lô Liên Long ở bên hâm mộ nói. Dáng dấp đẹp trai liền là tốt. Đúng rồi, lão đại một hồi câu lạc bộ nạp mới mở bắt đầu.